Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Surskit tương lai. Viola muốn trở thành đại công. Điểm ấy Yaji cũng biết. Yaji cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Mỗi người có giấc mộng của mình cùng truy cầu. Hiện tại, Viola là nữ nhân của hắn. Tự nhiên muốn giúp Viola sử dụng mộng tưởng. Hiện tại ngươi chủ lực Pokemon có cái nào? Dưới tình huống bình thường, huấn luyện ra nhưng không sẽ đem lá bài tẩy của mình toàn bộ nói cho người khác biết. Như thế sẽ chết rất thê thảm. Bất quá bây giờ Viola trong lòng Yaji nhưng so sánh bất luận kẻ nào đều đáng giá tín nhiệm. Ta trước mắt liền hai cái Pokemon. Cái khác Pokemon đều phóng sinh. Nhìn ta làm gì? Ta lại không tham gia trận đấu. Muốn nhiều như vậy Pokemon làm gì? Beto Sato đối chiến chỉ cần một cái Pokemon. Ta chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng cái này hai cái Pokemon. Tổng hội tấn thăng đến đại công. Không nói ra căn bản không người tin. Viola thế mà chỉ có hai cái Pokemon. Không thể không nói có đôi khi. Viola xác thực ngu ngốc một cách đáng yêu. Hai cái Pokemon. Không có việc gì. Có ta ở đây. Hai cái Pokemon làm theo thành vì người khác ngưỡng vọng tồn tại. Đại công có gì khó? Đối với Yaji tới nói hoàn toàn không phải sự tình. Cái này còn tạm được. Viola trợn nhìn Yaji một chút. Mới đem mình Pokemon tình huống nói ra. Surskit người cũng đã gặp. Tiềm lực của nó phi thường cao. Đối với hệ ai kỹ năng càng là có siêu cường nắm giữ. Ta một mực hoài nghi phụ thân của nó nhất. Định là hệ ai thần thú. Đáng tiếc không cách nào chứng thực. Surskit không cần lĩnh ngộ áo nghĩa. Chỉ cần thành công tiến hóa. Trực tiếp thành vì thiên vương cấp Pokemon. Trước mắt, cấp bậc của nó vì level 87. Nắm giữ kỹ năng Eye Beam, Signal Beam, Bảo vệ, Sound Protect, Aqua Z, Quick Attack, Yaji cau mày. Surskit tình huống không thích hợp. Level 87 còn không có tiến hóa. Viola đắc ý gật đầu. Surskit là kiêu ngạo của nàng. Về sau càng là nàng hoàn thành mơ ước dựa vào. Dưới tình huống bình thường, Pokemon 30 đến cấp 40 liền sẽ tiến hóa. Tiềm lực siêu cường Pokemon cũng nhiều nhất 50 cấp. Không có con nào Pokemon vượt qua 60 cấp. Tiến hóa càng chậm, Pokemon tiềm lực càng mạnh. Loại này Pokemon nếu tiến hóa, mang tới tăng lên phi thường to lớn. Nghiền ép ngang cấp Pokemon, vượt cấp khiêu chiến đều không phải là sự tình. Ngoại trừ Surskit, ta còn có một cái Vivillon. Trước mắt đã level 98, đang tại lĩnh ngộ áo nghĩa. Lần này liền không có mang ra, thả tại đạo quán bên trong. Nói xong, Viola nhìn qua một bên trên quần cài lấy Pokebo. Surskit thăng cấp tốc độ quá chậm. Ta mấy năm này vẫn luôn tại bồi dưỡng, nhưng vẫn là chỉ có level 87. Càng về sau, đẳng cấp càng khó. Hiện tại ngay cả tiến hóa đều là nan đề. Chớ đừng nói chi là lĩnh ngộ áo nghĩa. Surskit mang tới kinh hỉ quá đại. Đại đến Viola đều không tiếp thụ được. Tiềm lực vô hạn, chỉ là đẳng cấp khó thăng. Yaji không thể nín được cười. Tăng lên đẳng cấp cái gì quá đơn giản. Trời sáng, ta đưa ngươi về Santalun City. Đến lúc đó ngươi trước dùng đến Vivillon. Surskit cho ta một đoạn thời gian. Ta giúp ngươi tăng lên đẳng cấp. Cam đoan không ra một tháng để ngươi trở thành Beto Sato hạng 3 đại công. Viola mê luyến nhìn qua Yaji. Nàng ưa thích Yaji loại khí phách này tự tin bộ dáng. Tốt, nó hiện tại thế nhưng là chúng ta hài tử. Người nhất định phải chiếu cố thật tốt nó. Ta không sao liền đến nhìn nó. Người không thể cự tuyệt. Viola cho Yaji một ánh mắt. Tự hành trải nghiệm. Viola không biết. Surskit vừa đến Yaji trong tay tuyệt đối sẽ đến một người khác trong tay. Muốn thăng cấp nhanh chóng. Tự nhiên muốn cùng Serena cùng một chỗ leo lên Pokemon Showcase thi đấu sân khấu. Vừa vặn. Khai mạc thức sau pha phét quang vinh kết thúc. Serena thiếu một cái Pokemon. Yaji không có chút nào xấu hổ. Trước hết để cho Surskit cùng Serena quen thuộc một đoạn thời gian. từ từ liền biến hôn. Có Pokemon giật dây, về sau hai người gặp mặt cũng sẽ không thấy quá xấu hổ. Lại nói, chiêu này phòng băng làm không tệ. Về sau có cơ hội cùng Serena cùng một chỗ trải nghiệm một cái. Nghĩ gì thế? Bên ngoài bầu trời sáng lên. Ngắn ngủi ban đêm biến mất không thấy gì nữa. Viola đứng dậy mặc quần áo tử tế. Trong tay mang theo một vàng một tím hai kiện áo choàng. Đã muốn hóa, tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế đi thôi. Áo choàng ta lấy về tẩy tranh thủ thời gian. Hai ngày nữa đưa qua cho ngươi. Viola ý cười ngang nhiên. Xoay người nói đến. Nhớ kỹ sớm đưa cho ngươi học sinh tiểu học đả hảo chiêu hô. Ta cũng không muốn đến lúc đó lén lút. Người biết, ta thanh âm rất lớn. Dạy hư mất học sinh của ngươi. Ta cũng không chịu trách nhiệm a. Viola không hỏi Yaji có quan hệ Serena hết thảy. Cũng không có hỏi Yaji càng ưa thích ai. Kiêu ngạo nàng tin tưởng. Bất kể thế nào Tuyền, Yaji đều sẽ không buông tha cho nàng. Viola ưa thích tự do, cũng sẽ không quấy rầy Yaji tự do. Ủng có mấy nữ bằng hữu cái gì? Tại thế giới Pokemon hoàn toàn là bình thường được không? Mọi người sẽ chỉ nói ngươi có mị lực, hấp dẫn nữ hài tử. Sẽ không phát sinh cái gọi là đấu tranh. Converter, Miss Ducks, cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.